thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 25, hào quang nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đang đỏ như trái gấc, cô vội đứng dậy. Cô nhìn cái thứ mà cô vừa cho là cứng, thì ra đó là cán của cây lau nhà vậy mà mình cứ tưởng. Đen tối, có ai đen tối như bà không? Cô thở phào nghĩ, tại phòng khách, hiện tại cô đang tặng người ngồi trước mặt ánh mắt, thân thương, có tính sát thương cao. Anh ta cũng không vừa mà nhìn cô đầy thách thức và có một cuộc chiến đấu bằng mắt nổ ra. Thôi được rồi, hiểu lầm cả thôi. Song Nhi đây là anh họ của con Hàn Triển Hoàng. Tên đọc muốn nhả lưỡi ra ngoài quá, Triển Hoàng mới từ Pháp trở về cũng đã 2 năm rồi. Hôm nay Triển Hoàng tới đây là muốn ở tạm nhà mình. Hàn lão gia từ tốn giả thích, cái gì, anh ta ở đây sao ba? Cô nhảy lên nói, tự nhiên xuất hiện một ông anh họ rồi nói ở đây, hoang đường. Đúng vậy, bác con đã nhờ ba mẹ lo cho Triển Hoàng, vì hai bác đang đi du lịch. Mẹ cô cười nói, mong được chiếu cố em họ, anh ta nhấn mạnh 2 từ cuối. Em cũng mong anh chỉ giáo, mà anh họ à lần sau đừng đột nhập bất tử như vậy dễ gây ra hiểu lầm lắm đó. Cô nói bằng giọng nhẹ nhất có thể, tất nhiên, vì anh không muốn có một cái lô ngồi trên người đâu. Anh ta trả lời một câu khiến cô tức muốn thổ huyết. Thôi được rồi mọi người nghỉ ngơi đi, Triển Hoàng con ở cạnh phòng của Song Nhi. Ba cô nói, đùng, trời ơi cô nghe như sét đánh ngang tai vậy, hắn ở cạnh phòng cô, nghe muốn lùng bùng lỗ tai luôn. Cô đơ ra mặt không biểu cảm, miệng lắp bắp, cô về đi về phòng, mà trước khi vào phòng thì. Em họ ngủ ngon nha, à mà nhớ giảm cân đấy. Anh ta nói bằng giọng châm chọc, giảm cái đầu anh, dầm, cô quát lên rồi đóng sầm cửa lại. Cái tên đáng ghét Triển Hoàng cũng là nam chính. Cách đây 2 năm cô đã nữ phụ đã gặp hắn, lúc đó nữ phụ chỉ mới có 15 tuổi, rồi hắn đi Pháp. Nên xuất hiện của hắn rất ít, và không thấy tác giả nói nhiều về hắn. Chỉ biết hắn là anh họ của nữ phụ, hắn 21 tuổi, cũng thích nữ trinh và ghét nữ phụ, hắn cũng hãm hại nữ phụ nhiều lần. Đúng là đám nam trinh chả có ai tốt đẹp cả, cũng đều chạy theo nữ chính. Và làm những gì chị ta muốn, vậy là chị ta có khác gì nữ hoàng đâu, muốn gì có đó, ghét ai là người đó khó sống, trong đó có nữ phụ. Vậy mới nói hào quang của nữ chính ghê gớm, thật có thể đạp lên nhân vật phụ để đạt được hào quang đó. Nhưng cô sẽ không để ai đạp lên mình dễ như vậy đâu, người có được hào qua đó chính là cô. Nữ chính đợi đó, cô nhìn ra cửa sổ nghĩ, cách chương.